lại trơn vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đừng chờ em đến hoang mơ tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu ai hãy khóc đi chẳng tội tình để mà

chẳng tới mong em an vui cùng người mới. Thank you.

chân trời xa và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng. Nhưng lòng em có hay được chăng? Anh chờ em đã nhiều nắng mưa mà sao em vẫn chưa trở về. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh. Theo bàn chẳng có nào để bầu trời hoài tương nhớ.